Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 617, sở nhân Mỹ bị phỏng chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thổi tắt nến quỷ, Toshio tới đây, Tô Viễn lớn tiếng ra lệnh. Sau đó quỷ vực hắc quang lóe lên, đem Trương Tiểu Huệ trong phòng thu vào. Đồng thời, phòng bị thôn dân bao quanh cũng xảy ra tình huống. Trong khoảnh khắc các thôn dân đồng loạt ngã xuống, khuôn mặt chúng đều mang nụ cười quỷ dị. Toshio mặc quỷ áo liệm, nghiêng đầu, khuôn mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị nhìn về phía này. Tiếng cười đáng sợ vang lên từ miệng nó, đó là tiếng cười của quỷ linh dị. Tất cả thôn dân nghe được tiếng cười đáng sợ đều lập tức mất đi linh dị lực lượng, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Con quỷ này khiến người ta cảm giác rất kỳ quái, nhất là cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt. Thôi, không quản được nữa, tiến lên. Tô Viễn đã sẵn sàng đối mặt trực diện, dù nguy hiểm cũng không lùi bước. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không điên cuồng như vậy mà. Đốt nến quỷ, hiện tại, nguồn gốc quỷ thực sự đã bị hấp dẫn đến. Những thứ khác bây giờ không còn quản được nữa. Hắn nhất định phải cướp đi phần thân thể còn lại của lệ quỷ từ tay quỷ, không thể để quỷ trong thôn này có được. Quỷ trong thôn này như một khái niệm, nếu không có thân thể lệ quỷ, cho dù có khôi phục, nó cũng chỉ ở lại đây, không thể di chuyển, chỉ khi có được thân thể hoàn chỉnh, nó mới trở nên đáng sợ và có khả năng chạy thoát ra ngoài. Tô Viễn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn nhanh chóng cùng Toshio hội tụ. Theo kế hoạch của hắn, hắn muốn kết hợp sức mạnh của các quỷ trong khoảnh khắc áp chế quỷ, không để nó có thời gian phản kích, trực tiếp cướp đi phần thân thể lệ quỷ mà nó vừa có được, đồng thời xử lý nó. Chỉ là có thể làm được không? Trong lòng hắn lúc này nảy sinh nghi ngờ. Dù sao trước đó hắn chưa từng trực tiếp xúc với quỷ này, không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi tiếp xúc. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng hắn hành động không chút chậm trễ. Chỉ cần ra lệnh, Toshio hành động rất nhanh, màu sương mù nâu xanh khuếch tán ra ngay lúc đó. Đồng thời, quỷ góc và quỷ cười linh dị cũng đồng thời vang lên, nhanh chóng tiến về phía con quỷ kia. Tô Viễn cũng không nhàn rỗi. Ngay lúc đó sở nhân Mỹ xuất hiện, quỷ thủ của dì Mỹ hiện ra. Rất nhanh, những bàn tay trắng bệch, âm lãnh bò lên trên người con quỷ chỉ còn nửa đầu, như muốn nuốt chửng lấy nó, đặc biệt là phân mắt, ngay lập tức bị che. Đây là linh dị của quỷ che mắt. Những quỷ thủ này mặc dù không phải đầu nguồn, nhưng vẫn có một mức độ áp chế nhất định. Nhiều linh dị như vậy cùng áp chế, phối hợp với Toshio, tuyệt đại bộ phận các quỷ đều sẽ mất đi năng lực hành động trong nháy mắt. Sở nhân Mỹ và Toshio liên thủ trong đợt đối kháng đầu tiên, hai con quỷ kết hợp linh dị áp chế trực tiếp rơi lên người con quỷ kia. Có hữu hiệu không? Lúc này mặc dù đã trốn vào thân thể sở nhân Mỹ, nhưng thông qua quỷ nhãn của dì Mỹ, Tô Viễn vẫn quan sát chặt chẽ con lệ quỷ đáng sợ kia, theo dõi diễn biến tiếp theo. Nhưng tình huống sau đó khiến hắn có chút sợ hãi. Những quỷ thủ bao phủ trên người con quỷ kia bắt đầu bị che kín thi ban, sau đó hư thối và rồi mất đi động tĩnh, dần chóc ra và rơi xuống, không còn sức mạnh để tiếp tục duy trì quỷ thủ hoạt động. Linh dị quỷ che mắt mất đi hiệu lực, không thể hoàn toàn áp chế quỷ được, mà sương mù nâu xanh từ Toshio tán phát, khi đến khoảng cách nhất định lại không thể khuếch tán qua, dường như bị một vật vô hình ngăn cản. Quỷ góc và quỷ cười linh dị cũng có tác động nhất định. Khuôn mặt chỉ còn nửa của lệ quỷ kia xuất hiện biểu cảm như khóc mà không phải khóc, tự tiếu phi tiếu. Đồng thời, Điều quan trọng nhất là quỷ đã hoàn toàn dừng lại, không biết là bị áp chế hay vì nguyên nhân nào khác. Thấy vậy, Tô Viễn không dừng lại việc tấn công linh dị. Sở Nhân, Mỹ há miệng thổi, hơi thở linh dị của quỷ thổi trong nháy mắt, xâm nhập qua. Cùng lúc đó, hắn cùng Toshio tiến gần hơn. Trong tay hiện ra chiếc đinh quan tài dì xét và kéo quỷ. Một khi đóng đỉnh quỷ lại, hắn sẽ lần nữa tách rời thân thể lệ quỷ. Vừa được chắp vá, mặc dù dùng kéo để tách rời thân thể quỷ có chút khó khăn, không giống như dùng rìu bổ củi, nhưng nghĩ rằng vẫn có thể làm được. Nhưng liệu tất cả những điều này có thực sự thuận lợi như vậy? Không, đáp án là không. Lệ quỷ diệt không ngồi yên chịu chết. Giờ đây nó thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình. Khi Sở Nhân Mỹ xông tới, quỷ lập tức biến hóa. Thân hình của nó dường như hòa tan, biến thành một bãi chất lỏng sền sệt. Sau đó từ trong chất lỏng nổi lên gợn sóng. Một người chậm rãi đứng dậy, chất lỏng sền sệt và quỷ dị vang lên râm râm. Một chiếc đầu quỷ dị từ đỉnh chóp xuất hiện, cảnh tượng đáng sợ hiện ra. Con quỷ xuất hiện lần nữa giống hệt với Sở Nhân Mỹ. Mặc một bộ trường bào màu xanh lam, tóc tai bù xù, khuôn mặt không rõ, dưới đầu tóc rối bời là một đôi quỷ nhãn trắng bệch khiếp người. Vô cùng quỷ dị. Đây là dì Mỹ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn lập tức sững sờ. Nhưng sau đó là một cảnh tượng đáng sợ hơn. Con quỷ biến thành Sở Nhân Mỹ không chỉ giống hệt với dì Mỹ, mà còn phục chế một số linh dị của lệ quỷ trong ký ức Tô Viễn. Lúc này, trán của quỷ nứt ra một lỗ lớn, một đôi mắt tinh hồng quay tròn, quỷ dị nhìn khắp mọi nơi. Dương gian quỷ nhãn không để Tô Viễn có thời gian phản ứng. Trên người quỷ xuất hiện chất lỏng chảy xuống lưng, rất nhanh liền xâm nhiễm khu vực xung quanh. Nhưng chất lỏng này không tiếp tục khuếch tán, mà chậm rãi tích tụ lại, nhìn qua như thể muốn đứng lên. Không, không phải là như vậy, mà là những chất lỏng này thật sự đứng lên, hình thành một cái bóng cao lớn mơ hồ không có đầu xuất hiện phía sau quỷ. Nói đùa cái gì vậy? Nhìn cảnh này, Tô Viễn không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Quỷ đang phục chế linh dị của dương gian. Phục chế chính mình dì Mỹ đã đủ, ngay cả dương gian cũng không buông tha. Quỷ nhãn có thể phục chế, còn có thể phục chế quỷ ảnh không? Đâu, con quỷ thực sự này lại biến thành sự kết hợp của Sở Nhân Mỹ và lệ quỷ của dương gian. Cái này chính là một phùng hợp quái. Sau khi làm xong tất cả, quỷ bắt đầu phản kháng. Theo quỷ nhãn tinh hồng quay tròn, tất cả xung quanh nhanh chóng bị nhuộm thành một màu đỏ quỷ vực. Sau một khắc, Tô Viễn trơ mắt nhìn quỷ xung quanh bốc lên hồng quang. Hồng quang cấp tốc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hắn không dám khinh thường, lập tức mở ra quỷ vực. Hắc quang xuất hiện, hai ánh sáng khác màu chạm vào nhau, một đỏ một đen, lập tức giằng co với nhau. Cách chương